Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Hatake Kumo. Uzumaki nhất tộc ngoại trừ có được Sennin chi thể bên ngoài, còn có đại lượng phong ấn thuật. Những này phong ấn thuật ngoại trừ có bộ phận là lục đạo truyền thừa bên ngoài, đại bộ phận đều là Uzumaki nhất tộc lịch đại nghiên cứu mà đến. Đối với phong ấn thuật nghiên cứu cùng ứng dụng, Uzumaki nhất tộc tuyệt đối là giới ninja no một tồn tại. So sánh nhẫn thuật, thể thuật, phong ấn thuật không thể nghi ngờ tại lực phá hoại bên trên kém rất nhiều. Dù sao phong ấn thuật bản chất ở chỗ phong ấn, mà không phải phá hư cùng giết chóc. Nếu như ngươi có được đại lượng tài phú, nhưng không có thủ hộ cái này tài phú thủ đoạn, trễ như vậy sớm có một ngày ngươi sẽ bị những người khác ăn ngay cả xương cốt đều không có. Uzumaki nhất tộc tự nhiên minh bạch đạo lý này. Bọn hắn biết bọn hắn phong ấn thuật tại cái khác nhẫn thôn ở trong thế nhưng là có tương đối lớn dụ. Hoặc, trống trơn một cái phong ấn vĩ thú phong ấn thuật liền đầy đủ để có được vĩ thú nhẫn thôn giải trừ nỗi lo về sau. Cho nên vì Uzumaki nhất tộc có thể tại cái này dung chuyển giới ninja tiếp tục trường tồn, Uzumaki nhất tộc cùng lúc ấy vừa mới thành lập Konoha kết minh. Đồng thời Uzumaki nhất tộc đương đại tộc trưởng nữ nhi Uzumaki Mito gả cho sơ đại Senju Hashirama. Cái này khiến cả hai kết minh biến càng thêm vững chắc. Có lúc ấy thứ nhất nhẫn thôn che chở, còn lại tứ đại nhẫn thôn đối với Uzumaki nhất tộc thăm dò tự nhiên nhỏ rất nhiều. Tối thiểu nhất tại không có có đủ thực lực trước, bọn hắn không dám động thủ. Có cường lực minh hữu, như vậy còn lại liền là đề cao thực lực bản thân. Minh hữu dù sao cũng là ngoại vật, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Điểm này Uzumaki nhất tộc cũng hiểu. Phong ấn thuật là Uzumaki nhất tộc am hiểu nhất nhẫn thuật. Tự nhiên tăng cao thực lực bên trên bọn hắn cũng từ phong ấn thuật bên trên lấy tay. Mấy chục năm nghiên cứu một chút đến, rất nhanh liền lấy được không sai thành quả. Lực lượng phong ấn, tốc độ phong ấn, chakra phong ấn, giác quan phong ấn, tinh thần phong ấn các loại một loạt liên quan tới nhân thể phong ấn cứ như vậy nghiên cứu ra được. Mỗi một cái phong ấn đều có thể ở một mức độ nào đó trên phạm vi lớn yếu bớt địch nhân thực lực. Đương nhiên sử dụng cái này phong ấn, nhất định phải người sử dụng thực lực, cùng bị thi triển thực lực chênh lệch không thể quá lớn. Nếu như vừa mới Kushina đối một cái Chunin sử dụng lực lượng phong ấn, nhiều nhất đoán chừng chỉ có thể yếu bớt đối phương 3 thành lực lượng. Nếu là Jonin, đoán chừng ngay cả nửa thành đều không có. Uagasuri lực lượng trên phạm vi lớn bị phong ấn, phương diện tốc độ cũng không chiếm ưu thế gì. Mấu chốt hắn chỉ là một cái bình thường Jinin, ngoại trừ so Kushina làm nhiều mấy cái đê cấp nhiệm vụ bên ngoài, cái khác đều như thế. Nhẫn thuật cũng chỉ sẽ đơn giản tam thân thuật. Mấy hiệp về sau, Kushina nhẹ nhõm cầm xuống Uagasuri. Kushina lấy được, thắng, gặp Kushina đem kunai nằm ngang ở Uagasuri trên cổ. Shinsu tuyên bố kết quả, sắc mặt còn thật cao hứng. Dù sao Kushina là học sinh của hắn, nhẹ nhàng như vậy xử lý một cái Jinin, trên mặt hắn cũng có ánh sáng. Phong ấn các loại liền sẽ tự mình biến mất, lực lượng của ngươi cũng sẽ trở lại. Kushina buông ra Uagasuri, nói một câu nói, lanh lợi chạy tới Shinosuke cùng Minato bên người. Thất bại Uagasuri thì là một mặt ngày chó dáng vẻ rời đi. Muội phu, hoàn toàn cùng trong tưởng tượng khi dễ tiểu bằng hữu tình cảnh không giống nhau. Quả nhiên sớm tốt nghiệp học sinh đều là thiên tài. Kushina ngươi thật sự là lợi hại, nhìn xem Kushina cái kia một bộ nhanh khích lệ bộ dáng của ta. Minato đương nhiên sẽ không để nàng thất vọng. Ha ha ha, đó là, cũng không nhìn một chút ta là ai, Kushina đắc ý nói. Minato, Shinosuke, các loại chờ các ngươi nhưng phải cố gắng lên a, lực lượng phong ấn. Shinosuke sờ lấy cằm của mình, trong mắt còn có chút vẻ chợt hiểu. Hắn tuy nói đã nhớ kỹ cả quyển phong ấn quyển trục, nhưng hắn chưa từng có học qua. Có lẽ trong mắt hắn phong ấn thuật tác dụng thực sự là có hạn, còn không bằng đem nhiều thời gian hơn đầu nhập vào nhẫn thuật cùng thể thuật tu luyện ở trong. Bất quá bây giờ nhìn thấy Kushina cái này lực lượng phong ấn về sau, trong đầu hắn như thả phiến nhanh chóng hiện lên một chút cùng lực lượng phong ấn giống nhau tác dụng phong ấn thuật, tốc độ phong ấn, tinh thần phong ấn ân. Có cơ hội có thể học tập một cái, làm một cái pháp gia. Những này phong ấn thuật liền giống với suy yếu hình ma pháp. Cái này nhất định phải học, muốn làm một vị hợp cách pháp gia. Cái kia kế tiếp là Minato vẫn là Shinosuke, Shinsu hỏi. Minato ngươi lên đi, Shinosuke nói ra. Dù sao đối thủ của hắn là Hyuga Takano, còn không bằng trước hết để cho Minato đánh xong. Mình áp trục cuối cùng bên trên đâu? Gặp Minato đi ra, đối thủ của hắn vị kia cõng một thanh đoản đao Jinin cũng đi ra. Nhìn qua rất lạnh, Shinosuke nhìn xem vị kia Jinin mặt không biểu tình, miệng bên trong không khỏi lẩm bẩm nói. Kushina giơ quả đấm, hô lớn, Minato, đánh bại cái này mặt đơ, lần thứ hai thi đấu. Namikaze Minato đối kháng Hatake Kumo, Shinsu nói, cái họ này, phía sau đoản đao, mái tóc màu xám bạc, Minato đối thủ tựa hồ không đơn giản a. Minato cẩn thận một chút, đối phương là Hatake gia tộc người, Shinosuke không khỏi nhắc nhở. Ân, Minato ngưng trọng gật đầu. Hắn sớm đã không phải là lấy trước kia đối Konoha nhẫn tộc hoàn toàn không biết gì cả tiểu bạch. Hatake gia tộc hắn tự nhiên biết. Nó đương đại tộc trưởng Hatake Sakumo thế nhưng là được xưng là Konoha màu trắng răng nanh nam nhân. Ám sát bản lĩnh đương thời thứ nhất. Sa ẩn cùng vũ nhẫn không ít lợi hại ninja đều chết bởi Hatake Sakumo trong tay. Ngoại trừ ám sát bản lĩnh siêu cường bên ngoài, Hatake Sakumo còn có một tay kinh diễm đao thuật. Đao thuật bắt nguồn từ Hatake gia tộc truyền thừa, lại bản thân Hatake gia tộc liền là một cái truyền thống đao thuật gia tộc. Niên đại có thể truy tố đến chiến quốc thời đại, tồn tại cực kỳ lâu đời. Hatake gia tộc tại Konoha nhân khẩu mặc dù không nhiều, số lượng đoán chừng cùng Sarutobi nhất tộc không sai biệt lắm, chỉ có mười mấy người, nhưng bọn hắn từng cái đều là đao thuật cao thủ, ngang cấp phía dưới cơ hồ không có gì địch thủ. Hatake Sakumo cần là lực áp Orochimaru, Sunet, Jiraiya ba người này, trở thành Konoha thậm chí giới ninja tuổi trẻ ninja đệ nhất nhân. Cho nên đang nghe đối thủ của mình họ Hatake về sau, Minato liền biết mình đối thủ không đơn giản, cùng Kushina đối thủ hoàn toàn không phải một cấp bậc tồn tại. Không biết người có thể ngăn cản ta mấy đao, Hatake Kumo mở miệng thanh âm liền như là phía sau. Hắn cõng đoản đao băng lãnh vô tình, lão sư, có thể tuyên sao răng ra mới, Minato thản nhiên nói. Shinsu lo lắng nhìn Minato một chút. Hatake Kumo, hắn có nghe thấy, là hơn nửa năm ưu tú nhất tốt nghiệp. Nghe nói lần gần đây nhất nhiệm vụ hắn một người một đao chém giết gần trăm sơn tặc. Hắn thực lực có thể thấy được lốm đốm. Nói thật, Shinsu cảm thấy mình giết người số lượng có lẽ đều không Hatake Kumo nhiều. Trong mắt hắn, Hatake gia tộc người đều là từng cái băng lãnh cỗ máy giết chóc. Trong mắt bọn họ chỉ có địch nhân cùng đao. Mặc dù Shinsu đối Minato thực lực rất tự tin, nhưng làm sao người ta Hatake Kumo thực lực cũng không yếu. Lão sư bắt đầu đi. Ta không có việc gì, Minato nhìn ra Shinsu trong mắt lo lắng. Cười cười ôn hòa, đúng vậy a. Minato thế nhưng là ta dạy nên học sinh, hắn nhất định có thể. Lại nói đệ tam đại nhân cũng ở nơi đây. Minato cho dù có sự tình, cũng sẽ không thụ thương. Tiểu Thái Dương khuôn mặt tươi cười vừa ra. Shinsu cái kia lo lắng nội tâm lập tức bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.